Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Đai Ly suy đoán. Mana đế quốc ngay tại điều động quân đội, hơn nữa là lén lén lút lút tại làm chuyện này. Đây là Đai Ly từ người gầy trong lời nói, tổng kết ra kết luận, hiện tại đại lục thế lực khắp nơi đang đứng ở hòa bình phát triển thời kỳ. Lúc này Mana đế quốc nhưng lại có cử động như vậy. Sự tình liền lộ ra ý vị sâu xa nhiều. Gặp người gầy còn tại miệng lưỡi lưu loát, Đai Ly thuận miệng hỏi một câu: "Ngươi cảm thấy Mana đế quốc đây là chuẩn bị đánh lén quốc gia nào?" Vấn đề này ngược lại là làm khó trước mặt lắm lời. Thân là một giới bình dân hắn, đối với đại cục nắm chắc căn bản là không một chút nào lành nghề. Bất quá không muốn tại hồn sư trước mặt đại nhân mất mặt tiểu tâm tư. Để người gầy bắt đầu vô ích, ta cảm thấy là muốn đánh thú tộc. Những năm qua Mana đế quốc đều là cùng thú tộc khai chiến. Vắt hết não kế suy tư một lát sau, người gầy đắc ý cấp ra đáp án này. Sau đó một mặt mong đợi nhìn về phía Đai Ly. Bất quá nghe xong hắn nói như vậy, Đai Ly liền biết ra hỏa này thật sự không đáng tin cậy. Thú tộc bởi vì lúc trước ma tộc sự kiện đã hạ lệnh toàn lực co vào bên ngoài thế lực. Hiện tại Cocker dãy núi phía nam bình nguyên địa khu đã nhìn không thấy thú tộc người thân ảnh. Đế quốc rõ ràng không có khả năng đi có ý đồ với bọn họ. Theo Đai Ly, giáp giới đế quốc ba cái đại lục trong thế lực là thuộc thú tộc khó nhất lọt vào tập kích. Hiểu rõ đến người gầy trình độ cũng liền dạng này. Đai Ly tại mấy người tràn đầy đáng tiếc trong ánh mắt, quay người về tới vị trí của mình. Không có bợ đỡ được hồn sư đại nhân, đã mất đi ôm bắp đùi cơ hội. Bốn vị hán tử lộ ra thần thái khô tàn rất nhiều. An tĩnh bầu không khí cũng một lần nữa trở về căn này tửu điếm nhỏ. Không có tạp nhạp thanh âm quấy nhiễu. Đai Ly suy nghĩ biến thành càng thêm thấu triệt. Trong lòng đem thú tộc bài trừ bên ngoài. Như vậy Thánh Kiếm Vương quốc cùng Vũ Hồn Vương quốc hai quốc gia này bên trong, tất nhiên có một cái sẽ gặp nạn. Đế quốc lần này lén lút cử động, dụng ý rất là khả nghi. Nếu quả thật như người gầy nói như vậy, toàn bộ quốc gia quân đội đều bắt đầu chuyển động. Như vậy bọn hắn rất có thể là muốn làm một thanh lớn. Khoảng thời gian này, không nghĩ phong phú quốc gia chiến lực, làm tiếp sau chống cự ma tộc làm chuẩn bị. Thà rằng ôm phạm chúng nộ nguy hiểm, khăng khăng đi gây sự. Đế quốc quyết sách thật là phi thường dị thường. Xem ra nhàn nhã lữ trình chắc là sẽ không lâu dài. Bất đắc dĩ thở dài một cái, Đai Ly quả quyết đứng dậy tính tiền, rời khỏi căn này không tên cửa hàng nhỏ, đi vào thương nghiệp đường phố, nương tựa theo cùng Mikoto cùng Kaguya khế ước cảm ứng. Đai Ly thoải mái mà tìm được chơi được vui đến quên cả trời đất chúng nữ. Phiền phức tới, chơi đùa như vậy kết thúc. Nhìn xem Đai Ly vẻ mặt nghiêm túc, các muội tử cũng rất có phân tắc đình chỉ phàn nàn. Nếu như là có chính sự, như vậy dù cho niềm vui thú bị đánh gãy, cũng là chuyện không có cách nào khác. Mấy người đi theo Đai Ly đi vào một chỗ yên lặng cái hẻm nhỏ. Sau đó tràn đầy nghi hoặc nhìn thân ảnh trước mặt, phát hiện các muội tử sắc mặt đều rất ngưng trọng. Đai Ly cũng không lại thừa nước đục thả câu, đem suy đoán của mình nói ra. Mana đế quốc chuẩn bị phát động chiến tranh, hơn nữa mục tiêu rất có thể là Vũ Hồn Vương quốc. Đột nhiên xuất hiện vạch trần, sợ ngây người ngoại trừ tiểu La Lị bên ngoài tất cả mọi người. Nhìn thấy Đai Ly khắp khuôn mặt là nặng nề biểu lộ, cũng không có cho là hắn là đang nói đùa. Làm sao có thể? Mana đế quốc vương thất là điên rồi sao? Lúc này còn nghĩ nội đấu? Người từ nơi nào đều đến tin tức? Kịp phản ứng các muội tử, chú ý điểm chia làm hai cái phương diện. Đối với Đai Ly tuyệt đối tín nhiệm Emilia cùng Mikoto, khiếp sợ cảm thán đế quốc cử động điên cuồng. mà Momo hai người lại đối với tin tức này nơi phát ra ôm lấy một tia hoài nghi. Bất quá dù cho lọt vào chất vấn, Daily cũng không có cái gì bất mãn, bởi vì cái này tin tức xác thực làm cho người khó có thể tin. Coi như không nghi ngờ Daily tình báo nơi phát ra, cũng biết đối với tình báo bản lãnh tính chân thực ôm lấy nghi vấn. Có phải thật vậy hay không? Chỉ cần đi các nơi trong quân đội dò xét một phen liền biết. Bất quá mục tiêu của đế quốc là Thánh Kiếm Vương quốc vẫn là Vũ Hồn Vương quốc. Cái kia ngược lại là thuộc về chính ta suy đoán. Chăm chú đảo qua vài đôi ánh mắt phức tạp đôi mắt. Daily chém đinh chặt sắt thái độ. Để chúng nữ theo bản năng nghĩ tới điều gì? Theo các nàng, Vũ Hồn Vương quốc là Daily tổ quốc. Làm đế quốc khả năng tiến công đối tượng một trong. Dù là có một khả năng nhỏ nhoi tính, Daily cũng sẽ không tùy ý bọn hắn làm sằng làm bậy. Đã Daily đều đã làm ra quyết định này, các muội tử cũng không có cái gì tốt lưỡng lự, hết thảy nghe theo sắp xếp của hắn là được rồi. Nghi hoặc nhìn chúng nữ ánh mắt kiên định, Daily đối với các nàng thái độ đột nhiên chuyển biến, ngược lại là có chút không nghĩ ra. Sở dĩ có cục diện như vậy, cũng là tin tức không đối xứng kết quả. Ngoại trừ Daily chính mình, cho dù là Mikoto, cũng không biết Daily cũng không phải thật sự là Vũ Hồn Vương quốc bản thổ cư dân. Có dạng này hiểu lầm là chuyện rất bình thường. Về phần Daily vì cái gì đối với việc này để ý như vậy? Đó là bởi vì Julia còn có Thâm Uyên Chi Môn, trùng hợp tại Vũ Hồn Vương quốc cảnh nội thôi. Một khi phát động chiến tranh toàn diện, không nói đúng tại khả năng sống sót Julia, có thể hay không tạo thành tổn thương gì, liền nói cái kia cô độc nữ hài ngàn năm thành quả lao động, có khả năng bị hủy tại một khi, cũng là để Daily không muốn nhìn thấy tràng diện. Chính là bởi vì đủ loại này nguyên nhân, Daily đối với đế quốc loại này không để ý đại cục cử động, mới có thể như nơi đây nổi nóng. Đã bọn hắn muốn len lén làm chuyện xấu, như vậy chính mình coi như một lần anh hùng, phá đi bọn hắn quỷ kế là được. Đối với mình có hay không cái năng lực kia, tại cái này trong âm mưu đưa đến mấu chốt tác dụng, Daily vẫn rất có tự tin. Dựa vào chính mình 8 cấp sức chiến đấu, tại thần cấp cao thủ sẽ không xuất thủ tình huống dưới. Cho dù là gặp phải cấp 9 đại lão, cũng không phải không có thể chạy trốn tính. Đông đảo át chủ bài, chính là hắn làm ra quyết định này lực lượng. Đã quyết định hành động, như vậy Daily cũng không nguyện ý lại nét mực. Phân ra 5 cái phân thân, một cái đi hướng trước mắt chỗ tòa thành thị này quân doanh, dò xét tình huống cụ thể, 4 vị khác thì hướng đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng xuất phát, đi xung quanh thành phố thu thập tình báo. Phân thân bắt đầu hành động, Daily mấy người liền tìm cái lữ điếm ở tạm xuống, chờ đợi lúc nào cũng có thể đến tin tức, thu xếp tốt đằng sau. Daily chào hỏi mọi người đi tới gian phòng của mình, dự định lấy đế quốc tiến công Vũ Hồn Vương quốc là giả thiết. Tiếp thu ý kiến quần chúng thương thảo một cái đối sách. Chúng nữ vừa hạ xuống tòa, không kịp chờ đợi Lia, liền lập tức phát biểu cái nhìn của mình. Chúng ta ít người thế nhỏ, chính diện tham dự vào quốc gia ở giữa trong chiến tranh, hoàn toàn không chiếm được cái gì tốt. Ta nhìn không bằng liền an tâm làm một tình báo thám tử, đem đế quốc quân sự toàn bộ cơ mật trộm lấy đi ra. Vì Vũ Hồn Vương quốc làm hậu viện được rồi. Cái này có chút đạo lý thuyết pháp. Để Momo ngoài ý muốn đến nhíu mày. Đối với nhỏ mỹ nhân ngư có thể cho ra coi như đáng tin cậy đề nghị, có vẻ hơi kinh ngạc. Đương nhiên lần này biểu hiện rơi xuống Lia trong mắt, lại làm nàng bản nhân rất tức giận. Một trận tinh nghịch đằng sau, hòa sự lão Emilia vài câu khích lệ, liền để tức giận nữ hài một lần nữa vui vẻ. Đây cũng là tam nữ trải qua thời gian dài bồi dưỡng ăn ý, như là kịch bản bên trong nhân vật, phân công minh xác cho đám người mang đến sung sướng. Buồn cười nhìn xem tâm lớn các muội tử, Đai Ly vốn trong lòng quấn quanh một tia tâm tình tiêu cực, lúc này rất nhanh tiêu tán hầu như không còn. Mặc kệ Momo trêu ghẹo, đề nghị của Lya đến thật sự có mấy phần đạo lý, nhưng là loại này trốn ở nơi hẻo lánh làm hậu viện sự tình, không phải Đai Ly phong cách hành sự, hoặc là không làm, làm liền muốn làm một đại sự. Đây mới là Đai Ly tự nhận thật nam nhân hành vi. Nhìn thấy Đai Ly xem thường biểu lộ, hiểu rõ các muội tử của hắn, tự nhiên biết hắn không nguyện ý tiếp nhận loại này thỏa hiệp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.